xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 241, vai đảm nhận này thật khó 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa đợi Tuyết Ly tiến lại gần thì hình bóng thấp thoáng của nữ chủ Hàm Uyên đã nhanh hơn, cô ta cứ quay quay xung quanh Tử Thiên như con mồi mà liên tục trêu ghẹo, thể hiện tình cảm nét mặt dày một cấp độ tuy không bằng cô nhưng cũng rất cao nha. Tử Thiên, anh ban nãy diễn hay quá, em coi đến xuất thần luôn. Cô ta nhanh nhảy vừa nói vừa miêu tả lại chi tiết biểu hiện lúc đó của hắn như sợ hắn không tin vậy, nét ôn nhu của thiếu niên trẻ tuổi mới động lòng qua vai diễn đó không chỉ cô ta mà cả nữ chính trong phim cũng phải mất hồn mấy lần mới lấy lại tinh thần. Phải nói thì đó là khí chất sẵn có của hắn rồi. Nhưng ít biểu lộ thôi, bây giờ được cái xuất kích thật sự làm tuổi đào hoa bùng cháy nha. Anh có thể, sau khi diễn xong ở lại chị em một vài biểu cảm hay không? Hàm Uyên nhìn thấy Tử Thiên chăm chú nghe mình nói nãy giờ cứ ngỡ bản thân thật sự làm hắn cảm động nên lớn mật yêu cầu. Tuy nhiên qua mắt Tuyết Ly một người ngoài thôi cũng thấy ánh mắt si mê kia của nữ chủ hơi thái qua đó. Dùng chỉ cô ta chia tay chưa mà nhào qua quyến rũ Tử Thiên của cô nhỉ? Không đợi cô bực thêm đã nghe giọng nói khách khí của hắn phát ra, trong mắt chỉ toàn là vẻ không kiên nhẫn thậm chí là phiền bực thì ở đâu ra mê luyến như nữ chủ ảo tưởng. Xin lỗi tôi rất bận, hơn nữa vai của cô không phải xong từ lâu rồi sao? Lời nói vừa dứt ngay lập tức mọi người trong trường quay đều hướng mặt giễu cợt về phía cô ta, bao nụ cười xỉa sói chẳng thèm che mà phóng thẳng lên người không biết phận. Xịt căng đan chưa dứt đã trêu chọc đến nam thần mới nổi thật sự là tài năng nha. Mấy ngày nay bọn họ cũng đã ngứa mắt cô Hàm Uyên này rồi. Rõ ràng chỉ là bình hoa phân cảnh chưa đến 5 phút lại cứ mặt dày lượn lờ ở đây. Hơn thế nghe nói có quan hệ tình cảm với Dung Trì cơ mà. Vừa xuống dốc đã thay đổi đối tượng, thật đáng nể, Hàm Uyên cúi đầu lộ vẻ uất ức đáng thương, đôi tay mân mê những giọt nước mắt cứ như quật cường mà mở tròn xoe lên nhìn Tử Thiên. Thấy như cảnh diễn này hot được 2-3 bộ phim gì đó lay động lòng khán giả nên bây giờ thử lại à, Tuyết Ly nghĩ lúc này nên úp mặt lau nước mắt giả vờ quay đầu bỏ chạy thì tốt hơn chứ. Không phải ai cũng thích kịch bản của cô đâu, không phải của ta đâu, kịch bản muôn thuở cơ mà. Ha, lát sau thấy như không tác dụng lắm, nhìn lại cả đoàn phim chả ai quan tâm sự tồn tại của cô ta nữa mới thu liễm chút xì diện sót lại mà quay đi. Dẫu cho áp dụng kịch bản hơi muộn nhưng cũng còn hơn không. Núp trong góc một hồi cũng thấy bây giờ là tình thế không nên xuất hiện lắm, cô tuy muốn lên hỏi thăm chút nhưng thấy hắn bận như vậy cũng đành thôi. Với lại bây giờ không phải lúc tạo thêm phiền phức cho bọn họ, phóng viên bây giờ rất cơ hội. Đành vậy, nhìn một lát cô cũng tiếc nuối quay ra xe về lại công ty tiếp tục công việc. Trong tình trạng hơi đói và cần đồ ăn của nam chủ Tử Thiên. Ký chủ, cô bị bệnh nghiện Tử Thiên rồi à, trước đây cô không như vậy. Vì đúng mẫu người ta thích chứ sao? Giỏi nấu ăn, ngoan ngoãn lại đẹp trai. Ai lại không thích chứ? Cảnh báo ký chủ trước, hệ thống nhận thấy ký chủ đang quên một vấn đề rồi, chúng ta đến đây để lấy giá trị năng lượng tiêu cực. Không phải công lực rồi hạnh phúc bên cạnh nam chủ suốt đời đâu. Tuyết Ly nghe rành mạch chợt buông lỏng tay cầm viết xuống. Nhìn giấy tờ trước mắt có chút tối tăm không rõ vì gì. Cười một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô lại có suy nghĩ rằng đáng lý nên là làm cho hắn hạnh phúc chứ? Có cái gì đó cứ như bản năng, khi cô gặp một người hợp ý mình liền phải cho hắn hạnh phúc. Tại sao, không thể thu thập giá trị hạnh phúc sao? Như vậy thà ngay ban đầu người đó là Dung Trì có phải tốt hay không chứ? Rõ ràng Dung Trì mới đáng ngược, Tử Thiên của cô tốt đẹp như thế sao phải khiến hắn đau lòng chứ? Mong ký chủ thu lại tâm tư không an phận kia, ngay từ đầu đã sai sót. Bây giờ muốn quay lại chí tuyến cũ là điều không thể. Kính xin mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ta thấy giá trị bi thương lần này sẽ lấy rất dễ, chỉ cần cô vứt bỏ cậu ta liền có thể trở về rồi. Như thế liền hoàn thành nhiệm vụ, một công hai chuyện qua tốt đấy chứ. Hồ Tuyết Ly lại cười, vậy thì xin lỗi trước lần này, tuyệt đối không thể theo ý ngươi. Cô, một dãy lập trình theo cài đặt sẵn chuẩn bị kích hoạt thuốc ép khống chế linh hồn Tuyết Ly như ban đầu. Nhưng một tay khác cô nhanh hơn khống chế lại, sai lầm một lần thôi. Tiểu Niệm à, Tuyết Ly cười nhạt, một cái bàn phím lập trình vô thức xuất hiện, hệ thống của cô cũng đã bị điều chỉnh mà thành một cổ máy vâng lời người khác. Bây giờ chính là thời gian thích hợp để bọn họ tách ra khỏi khống chế đó. Tại thời không ác niệm, một loạt dữ liệu cài sẵn bị mã hóa xóa bỏ, thứ sử nhanh tay điều chỉnh lại cũng chẳng làm được gì, kinh ngạc đến nỗi nhìn lại hợp ký ức của Tuyết Ly. Rõ ràng đã phong ấn rồi cơ mà, sao cô vẫn nhớ chứ? Vậy là từ trước đến nay cô chỉ muốn đùa với bọn họ. Thứ sử nắm chặt cú đấm đến nỗi gân xanh chuyển sang đỏ bừng vì tức giận. Rõ ràng là một linh hồn tầm thường đến không thể tầm thường hơn thế vậy mà lại dắt mũi hắn ta. Tuyết Ly, hai chữ ghiến chặt chẳng thôi buông nổi khi gương mặt của cô gái kia chẳng còn sót tí khách khí nào trực tiếp xuyên qua màn hình kẻ đối diện. Từ Tốn mỉm cười, gồng xích khóa linh hồn của tiểu niệm hệ thống tức khắc cũng thoát ra. Bọn họ, chuồn thành công, vốn đã là khế ước linh hồn, sao có thể để kẻ lạ mặt kia điều khiển hệ thống của ta? Chấm, Quân Niệm, ngươi lần này chơi quá rồi, cả ngươi cũng không thể chạm vào đồ của ta. Cách chương.